Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Cố Vân Viễn bí mật. Quân cửu thần ảnh thuật ra người bất ngờ, lập tức liền nghịch chuyển toàn bộ. Thế cục, kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền muốn vận dụng ảnh thuật, cũng không dám, cầm cô Phi Yến tính mệnh mạo hiểm. Hắn và Tiêu Thúc đánh nhau thời điểm là tốt nhất cơ hội. Hắn phán đoán không có sai, cái này Tiêu Thúc võ công cực cao, nếu như chỉ có thể ở Bách Lý Minh xuyên bọn họ cùng cái này ba cái huyền mặt trắng áo nhóm người ở giữa làm lựa chọn, hắn tất nhiên là muốn lựa chọn cái sau. Dù sao hắn đối với Hách gia đã có biết, đối với Trục Vân Cung lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn như cũ không dám thả ra cô Phi Yến, một tay chăm chú nhốt chặt cô Phi Yến vòng eo, một tay cầm kiếm uy hiếp Giao Di, ôn nhu hỏi cô Phi Yến, không có sao chứ? Cô Phi Yến nhìn xem hắn cái kia xuất khí bên mặt, trong lòng không tự giác trồi lên một cỗ sùng bái cảm giác. Liền phảng phất nàng lúc trước còn không biết hắn là thối khối băng thời điểm loại kia sùng bái. Đương nhiên, cái này sùng bái và lúc trước cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì lúc này nàng trong ánh mắt nhiều hơn một phần yêu thương, so ái mộ còn rất nhiều nhiều. Nàng nói, ngươi lại, ta tất nhiên là không có việc gì. Câu trả lời này để cho quân cửu thần phi thường hài lòng. Hắn cảnh giác quý, Giang Lan cùng Tiêu Thúc không có nhìn nàng, lại đưa nàng ôm chặt hơn. Giao Di là bị xảy ra bất ngờ biến cố cho sợ ngây người, không dám động đậy. Quý, Giang Lan liền đứng ở một bên, đang muốn tiến lên, quân cửu thần một cái lãnh nhãn nhìn lại, nàng liền tự giác dừng bước. Tiêu Thúc xa xa nhìn xem quân cửu thần, đến nay đều còn tại âm thầm cảm khái, vừa rồi tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không thấy rõ ràng quân cửu thần là thế nào từ hắn dưới kiếm né ra. Hắn từng bước một đến gần, hỏi, tiểu tử, là ai dạy ngươi ảnh thuật? Quân cửu thần tất nhiên bại lộ ảnh thuật, liền không ngại cùng lão giả này hảo trò chuyện chút ảnh thuật. Hắn ra vẻ khinh miệt, nói, các ngươi cũng nhận ra ảnh thuật, ha ha, thực sự là vượt quá bổn vương dự kiến. Quân cửu thần là đang thăm dò, nhưng mà Tiêu Thúc cũng lại ý dò xét, hỏi ngược lại, ảnh thuật thất truyền vẫn như cũ, ngươi đến cùng từ đâu học được? Nghe lời này, quân cửu thần liền biết dò xét xuống dưới không có ý nghĩa. Gặp Tiêu Thúc đến gần, hắn lạnh lùng cảnh cáo, lại tiến lên một bước, bổn vương không ngại trước hết giết nàng. Hắn cảnh cáo sau khi, lưỡi kiếm dán lên Giao Di cổ. Hắn lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, vừa kề sát bên trên đều không dùng lực, Giao Di cổ liền xuất hiện một đường vết máu. Giao Di dọa đến lập tức kêu to, họ Tiêu, ngươi còn không ngừng lại. Quý Giang Lan cũng dọa, bước xa hướng Tiêu Thúc chạy tới, nói, Tiêu Thúc, hắn là nghiêm túc, Giao Di sẽ chết. Ai biết, Tiêu Thúc bỗng nhiên đem Quý Giang Lan đẩy lên một bên, thình lình, dương kiếm đánh úp về phía quân cửu thần trong ngực cô Phi Yến. Hoàn toàn không để ý Giao Di sinh tử, quân cửu thần phi thường ngoài ý muốn, vội vàng, không kịp chuẩn bị thời khắc. Hắn trực tiếp đem Giao Di đạp ra ngoài. Giao Di quát to một tiếng, nhào về phía Tiêu Thúc lưỡi kiếm. Thấy thế, Quý Giang Lan lớn tiếng hét lên, phảng phất gặp nạn không phải Giao Di mà là chính nàng. Tiêu Thúc sớm đã có tâm muốn mượn cơ diệt trừ Giao Di. Nghe được Quý Giang Lan tiếng thét chói tai, vẫn là thiên chuyển kiếm phong tránh đi Giao Di. Dù sao hắn vẫn là kiêng kỵ Quý Giang Lan cùng cung chủ cáo trạng. Ngay tại Tiêu Thúc tránh đi Giao Di thời điểm, quân cửu thần cầm kiếm đánh tới, tốc độ phi thường nhanh, để cho Tiêu Thúc cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái, Tiêu Thúc không kịp tránh đi. Hoành kiếm tới chặn, quân cửu thần mũi, kiếm liền đâm tại Tiêu Thúc trên lưỡi kiếm. Tiêu Thúc cuối cùng không phải đèn cạn dầu, mà quân cửu thần còn phân thần, phân lực che chở cô Phi Yến. Tiêu Thúc chợt chấn động, liền đem quân cửu thần kiếm cho chấn khai, hắn cũng không có thối lui. Ngay sau đó liền dương kiếm kích đến, quân cửu thần xoay người một cái, lập tức ngăn trở. Cứ như vậy, Tiêu Thúc một mực đè ép quân cửu thần, khoảng cách gần tập kích, để cho quân cửu thần ảnh thuật chưa có xếp ra tác dụng lớn, chỉ có thể dụng ý ngắn ngủi thoát đi. Hơn nữa, khoảng cách như vậy, Đại Hoàng Thúc tùy thời có cơ hội có thể làm bị thương cô Phi Yến. Quân cửu thần cần phân ra càng nhiều tâm tư hơn nghĩ che chở cô Phi Yến. Quân cửu thần đã sớm ý thức được điểm này. Hắn một mực tại tìm cơ hội biết bày thoát Tiêu Thúc. Đáng tiếc, hiện tại không thể so với vừa rồi. Hắn nhất tâm, nhị dụng, thủy chung tùy ý không. Cuối cùng, hắn dứt khoát không lùi. Cùng Tiêu Thúc đấu đến cùng. Ngay tại hai người đánh đến kịch liệt thời điểm, cô Phi Yến trải qua muốn hạ độc đều ngừng lại, không vì cái gì khác, đơn giản là quân cửu thần đưa nàng hộ đến quá tốt rồi. Không chỉ có Tiêu Thúc không có cơ hội làm bị thương nàng, chính là nàng đều không cơ hội tới gần Tiêu Thúc. Hạ độc, nàng đặc biệt phiền muộn, bản thân không biết võ công, liền hạ độc đều như vậy gian nan. Nàng âm thầm thề chờ qua một kiếp này, nhất định phải cùng quân cửu thần học võ. Cô Phi Yến cũng không dám nói chuyện với quân cửu thần, sợ hắn phân thần, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại tính tình, tùy mà động. Theo thời gian đưa đẩy, quân cửu thần cùng Tiêu Thúc kiếm càng lúc càng nhanh, chém giết càng ngày càng kịch liệt. Quân cửu thần võ công vốn liền thấp hơn Tiêu Thúc, thêm nữa phải che chở cô Phi Yến. Nếu không có một mực lấy ảnh thuật tránh đi Tiêu Thúc tập kích, căn bản nhịn không được. Quân cửu thần dần dần cảm giác đạo cố hết sức. Hắn sáng suốt nhất biện pháp, ngay tại mang cô Phi Yến chạy ra địa cung, lấy cung tiễn đội làm phụ tá tới đối phó Tiêu Thúc. Ngay tại hắn thật vất vả tìm được cơ hội muốn lui thời điểm, Giao Di cùng Quý Giang Lan nhất định đồng thời cầm kiếm từ sau lưng của hắn đánh lén. Cô Phi Yến thấy thế, kinh hãi, cẩn thận phía sau. Quân cửu thần vừa phân thần, Tiêu Thúc kiếm lập tức đột phá hắn phòng thủ, đánh úp về phía cô Phi Yến. Mà đồng thời Giao Di cùng Quý Giang Lan kiếm cũng gần, trước sau cũng là sát cơ, mục tiêu cũng là cô Phi Yến. Hắn như thế hộ nàng, ai sẽ nhìn không ra nàng trong lòng hắn vị trí đâu. Tập kích nàng xa xa so tập kích bản thân hắn càng có thể ảnh hưởng đến hắn. Tiến thôi lưỡng nan, không đường có thể trốn. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, quân cửu thần không chút do dự ôm cô Phi Yến quay người, đem chính mình phía sau lưng bại lộ cho Tiêu Thúc. Một kiếm hoành huy, hung hăng vung, gãy rồi Quý Giang Lan cùng Giao Di. Cùng lúc đó, Tiêu Thúc kiếm đâm nhập hắn phía sau lưng, chính chính đâm vào hắn phía sau lưng vết thương cũ trên miệng. Hơn một tháng trước đó, cũng là tại Bạch Tì sông băng, cơ hồ là giống như đúc tình cảnh, cũng là đối mặt như thế cường hãn đối thủ, cũng là liều lĩnh không cho phép trong ngực người có mảy may sơ suất, cũng là bị một kiếm đâm vào phía sau lưng. Khác biệt là một hồi trước cô Phi Yến vì phượng chi lực mà thất thần hoàn toàn không biết gì cả, mà lần này cô Phi Yến thanh tỉnh, rõ ràng cảm giác đạo thân thể của hắn hung hăng run lên một cái. Nàng kinh thanh, quân cửu thần Tiêu Thúc bỗng nhiên rút kiếm ra, máu tươi lập tức từ quân cửu thần phía sau vẩy ra mà ra. Tiêu Thúc biểu lộ ngoan tuyệt, đang muốn lại đâm, quân cửu thần, cắn răng dùng ảnh thuật mà chạy. Nhưng mà, tốc độ của hắn rõ ràng so trước đó chậm, Tiêu Thúc lập tức đuổi theo. Ngã tại một bên, Giao Di cùng Quý Giang Lan đều đứng lên, nhặt lên bọn họ tại đoàn kiếm. Các nàng cũng không dám trì hoãn, bước xa cùng lên Tiêu Thúc. Bên ngoài hộ vệ nhiều như vậy, giết chết quân cửu thần, uy hiếp cô Phi Yến là bọn hắn đường ra duy nhất. Quân cửu thần trốn phương hướng, khoảng cách cửa ra phi thường xa. Thế nhưng là hắn không có tuyển chọn khác. Cô Phi Yến vội vàng từ trong tiểu dược đình xuất ra thuốc cầm máu viên để cho hắn phục dụng. Nàng nhìn ra được Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan bọn họ đều sẽ nàng xem như quân cửu thần uy hiếp. Nàng vừa tức vừa cấp bách nói, quân cửu thần, ngươi đừng như vậy hộ ta, ngươi thả ta ra, ta có biện pháp ứng đối. Quý Giang Lan các nàng, ngươi chuyên tâm ứng đối. Tiêu Thúc, vừa vặn rất tốt. Quân cửu thần một bên hướng phía trước, một bên trả lời, không tốt. Cô Phi Yến khó thở, ta có độc châm phòng thân. Quân cửu thần nói, độc châm cho ta. Cô Phi Yến không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đem độc châm cho quân cửu thần. Cô Phi Yến nhớ tới Tuyết Lang đến, liền tranh thủ giấu ở trong tay áo. Tuyết Lang bắt ra, nào biết được, Tuyết Lang nhất định ngủ thiếp đi. Nàng làm sao vò, Tuyết Lang đều không tỉnh. Quân cửu thần rõ ràng tổn thương không nhẹ, tốc độ càng ngày càng chậm. Thế nhưng là, hắn như cũ kiên trì, Tiêu Thúc càng đuổi càng gần. Mà lúc này, Tần Mặc cũng như cũ hôn mê bất tỉnh. Cố Vân Viễn cái này đại phu được mọi người xem nhẹ rất triệt để. Hắn an vị tại Tần Mặc bên cạnh. Hắn rõ ràng cũng chỉ là bị đạp một cước, cũng không biết làm sao, nhất định phi thường suy yếu. Hắn nhìn qua cô Phi Yến bọn họ bóng lưng dần dần đi xa, thân ảnh hắn nhất định dần dần trở nên mơ hồ, trong suốt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn không thể động võ. Vừa rồi cô Phi Yến đụng Giao Di thời điểm, hắn rõ ràng động võ, nếu không, cô Phi Yến sao là khí lực đem một cái người tập võ phá tan, đụng bị thương đâu. Bên này, Cố Vân Viễn biến mất, bên kia, quân cửu thần cuối cùng ngừng bước, quay người đối mặt Tiêu Thúc. Cô Phi Yến cũng không có chú ý tới tiểu dược đỉnh đột nhiên lắc một lần, nàng lực chú ý tất cả Tiêu Thúc trên người. Hết chương.